Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lên thì có gì là có chứ. Chị Khải Nhi à, chị nhất định phải chờ em. Chờ em 18 tuổi, chị phải gả cho em đó. Chờ em 18 tuổi ư? Như vậy còn tới tận 13 năm nữa. Quả báo nhỏ à, em muốn khiến cho chị Khải Nhi phải trở thành một bà cô già không ai muốn sao hả? Lâm Khải Nhi trợn to đôi mắt đẹp mà chống nạnh trừng mắt nhìn bé trai vô cùng khôi ngô kia. Bộ dáng của cậu nhóc học cha ưỡn ngực lên rồi dừng dưng cất tiếng nói. Vậy thì sợ cái gì chứ, dù sao đã có em muốn chị rồi. Ngoại Luân đặc biệt lời nói của con chọc cho nhếch môi cười to, con trai anh quả thật là vô đối mà. Lâm Khải Nhi nghe vậy thì hoảng sợ lắc đầu. Quả bóng nhỏ à, em muốn chị cũng không dám gả đâu. Em hãy đi tìm tiểu mỹ nữ mà chơi đi, chị chính là cô dâu tương lai của anh Trá rồi. Anh Trá là thứ gì chứ, lại dám tranh giành chị cùng với em sao? Tiểu Cần tránh thoát khỏi tay cha, nhào về phía Lâm Khải Nhi. Lâm Khải Nhi vội vàng trốn sau lưng của Hàn Nhi xinh đẹp, lè lưỡi với vẻ mặt khóc của Tiểu Cần. Tiểu ác ma, đừng có nghĩ mà trêu chọc chị mới không trúng kế của em đâu. Em là nghiêm túc mà. Tiểu Cần mặt không vui hô to, giọng nói trẻ con nghe một chút uy hiếp cũng là không có, ngược lại làm cho người ta cảm thấy rất là buồn cười. Hoàn Nhi mặc dù có thai, nhưng vẻ xinh đẹp cũng không giảm một chút nào cả, lãnh ngạo khiển trách con trai của mình. Tiểu Cần à, không muốn làm con trai ngoan của mẹ sao hả? Lại còn không im miệng đi chứ? Được rồi. Tiểu Lã ngoan nặc, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn gật đầu, không dám nói nữa. Nhưng là khóe môi mím chặt, cũng đang thể hiện lên quyết tâm của cậu bé. Tiểu ác bà, chị có chị Hoàn Nhi là chỗ dựa, em còn dám đùa cợt chị sao hả? Lâm Khải Nhi đắc ý hất cằm nhỏ lên mà liếc xéo Tiểu Cần. Trên mặt cậu bé đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng lặng, nịnh hót đối với Lâm Khải Nhi. Chị Khải Nhi à, Tiểu Cần vừa rồi không hề nói gì cả, em còn là quả bóng nhỏ nghe lời, chị đừng giận em nữa mà. Lâm Khải Nhi lúc này mới nghịch ngợm cười, cô vào tới trước mặt cậu bé, dùng sức nhéo nhéo cái mũi nhỏ vểnh lên của cậu bé nói. Quả bóng nhỏ ngoan, chị sẽ yêu em nha. Ừ, ôm ôm. Tiểu Cần giang hai tay mập mạp cười ngọt ngào với Lâm Khải Nhi. Không có cách nào kháng cự yêu cầu đáng yêu như vậy, Lâm Khải Nhi ôm lấy cậu nhóc từ trong tay của Ngoã Luân Nặc. Cậu bé lập tức vui vẻ, in lên gò má mịn màng của Lâm Khải Nhi một cái hôn kêu ướt nhẹp. Chị Khải Nhi à, em rất là yêu mến chị nha. Lâm Khải Nhi lau vết nước miếng trên mặt, rồi tất cái miệng nhỏ nhắn cười nói. Thật là bẩn quá đi, về sau không cho phép hôn chị nữa. Chị Khải Nhi không thích quả bóng nhỏ sao? Tiểu Cần đáng thương nhìn Lâm Khải Nhi, hoàn toàn mất đi bộ dáng bá đạo vừa rồi, tự như một cậu nhóc đáng thương, khuôn mặt buồn bã nói. Quả bóng nhỏ là một tiểu đáng yêu người gặp người thích nha. Lâm Khải Nhi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cậu, cười. Đem cậu nhóc thả xuống ghế salon, Lâm Khải Nhi ngồi vào bên cạnh chị Hoàn Nhi, vươn tay nhẹ nhàng vớt ve chiếc bụng. Chị Hoàn Nhi à, nơi này thật là kỳ quái, thế nhưng có thể trông giống như một tòa núi nhỏ vậy. Mỗi người đều trải qua những bước này để trở thành một người mẹ, phải biết sinh mạng rất là thiêng liêng. Ở trên mặt của Hoàn Nhi hiện lên một loại tình mẫu tử chói lòa. Khuôn mặt tuyệt mỹ của cô căn bản không có cách nào khiến người ta nghĩ đến cô cùng với sát thủ Lãnh Diễm nhiều năm trước cùng là một người. Đích thực, sinh mạng là rất thiêng liêng nha. Lâm Khải Nhi đồng ý gật đầu nhìn bụng của chị Hoàn Nhi, so với lần trước cô tới, dường như là lớn chừng một vòng. Cô liền bắt đầu cảm thấy kỳ diệu của một sinh mệnh. Khải Nhi à, sự việc đều đã giải quyết xong rồi sao? Hoàn Nhi yêu thương nhìn Lâm Khải Nhi, quan tâm cất tiếng hỏi. Bà già à, em không thấy là ai ra tay hay sao hả? Có anh ra tay có chuyện gì không thể giải quyết được nữa hay sao chứ? Ngoại Luân Nặc lập tức tiến lên ôm lấy Hoàn Nhi nịnh nọt cười. Để anh ra tay, không làm mọi chuyện hỏng bét thì không được nha. Hoàn Nhi liếc nhìn ông xã giống như một đứa trẻ lớn đầu mà bất mãn nói. Ai có thể nghĩ tới Ngoại Luân Nặc này ở trước mặt mọi người uy vũ cường thế, về đến nhà sẽ có bộ dạng thế. Anh quả thật là đáng thương mà. Ngoại Luân Nặc vỗ ngực dậm chân ai oán nói. Chú Ngoại Luân Nặc à, chú không cần làm đồ dấm chua nữa nha, người cháu đang nổi đầy da gà rồi đây nè. Lâm Khải Nhi ở phía bên kia Hoàn Nhi dùng cánh tay nhẹ nhàng phẩy phẩy làn da trên tay mình, khoa trương mà cất tiếng nói. Cả cháu cũng khi dễ chú nữa sao hả? Ngoại Luân Nặc cắn răng trừng mắt nhìn về phía cô. Chú đây hai ngày nay rốt cuộc là vì ai bận rộn chứ? Đúng là cô nhóc vô lương tâm mà. Tôi đợi rồi, không cho phép hai người gây nhau nữa. Hoàn Nhi lấy ra uy nghiêm của nữ chủ nhân khiển trách hai người. Tuân lệnh nha. Lâm Khải Nhi hướng về phía Hoàn Nhi chào theo kiểu quân đội. Tiểu Khải Nhi à, lần này em tới sẽ tính ở chơi bao lâu? Chị Hoàn Nhi rất là nhớ em đó. Hoàn Nhi yêu thương nhìn Lâm Khả Nhi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net